Vô địch thiên hạ, chương 1145, Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Góc truyện audio.com. Này đầu cửu thải thần hoàng, toàn thân là bảo, đặc biệt nó huyết, nếu như ngươi có thể dùng luyện hóa một trích, tuyệt đối có thể nhượng thực lực ngươi tăng vọt. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến này, lắc đầu nói, bất quá, nó tự thân thần diễm quá mạnh mẽ, đừng nói từ trên người nó lấy huyết. Liền là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Một dính trên người nó thần diễm, cũng muốn hôi phi yên diệt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Không có biện pháp khác. Không có. Kim Giác Tiểu Ngưu không hề nghĩ ngợi. Đạo, Hoàng Tiểu Long nhiều ít thất vọng. Sau đó nhìn hướng đại điện cái khác góc. Này là, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ánh mắt rơi tại đại điện tiền phương Thạch Anh Bích thượng một mai hồng sắc tinh thể chi thượng. Này mai hồng sắc tinh thể, có hai cái nắm đấm như vậy đại, có hình thoi, chiết xạ nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang. Từng đạo hỏa diễm khí lưu tại tinh thể chi nội không ngừng lưu động. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Kim Giác Tiểu Ngưu nhận ra vật ấy, hai mắt cũng là đại hỉ. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Này Phượng Hoàng Hỏa Tinh, nên là này đầu cửu thải thần hoàng. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, thượng cổ Phượng Hoàng sống ở Ngô Đồng thần thụ tu luyện. Lâu ngày chi hạ, Ngô Đồng thần thụ thân cây phụ cận. Phượng Hoàng Hỏa Diễm cùng Phượng Hoàng khí tức liền hội ngưng tụ ra Phượng Hoàng Hỏa Tinh như vậy linh tinh. Sau khi dùng, có thể rèn luyện thần thể, thần cách. Thần hồn, thực lực tăng vọt, Hoàng Tiểu Long hai mắt một xí, đơn trưởng một nhiếp, liền mang kia mai Phượng Hoàng Hỏa Tinh nhiếp cầm vào tay. Vào tay nóng bỏng, nhưng mà cho người cực kỳ thoải mái chi cảm. Bất quá, người hiện tại thực lực còn quá yếu. Nếu như dùng này mai Phượng Hoàng Hỏa Tinh, khẳng định đốt diệt, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói. Muốn chờ ngươi đột phá đến cổ thần mới được. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Này Phượng Hoàng Hỏa Tinh nếu là này cửu thải thần hoàng chỗ lưu. Cái đó ẩn chứa hỏa linh khí. Trình độ kinh khủng. Có thể nghĩ. Đến thời gian. Chỉ sợ dùng hắn ba đại chí tôn thần cách. Cổ thần cảnh nguyên long thần thể. Muốn luyện hóa lời nói. Lại cực miễn cưỡng. Sở dĩ đến thời gian. Còn muốn Kim Giác Tiểu Ngưu phụ trợ. Hoàng Tiểu Long mang kia mai Phượng Hoàng Hỏa Tinh thu vào tu la giới. Lại tìm tòi một phen sau. Tài cùng Kim Giác Tiểu Ngưu từ thần hoàng không gian đi ra. Tới đi ra bên ngoài đại điện. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng bốn phía Thạch Anh Bích thượng hỗn độn linh đan. Hít sâu một hơi. Khó đè nén trong lòng kích động. Không biết luyện hóa lần này hỗn độn linh đan sau đó. Thực lực của hắn đề thăng tới một bước kia. Những này hỗn độn linh đan. Thế nhưng có 30-40 mai. Hoàng Tiểu Long thong thả thoáng cái tâm tình. Đi tới đại điện trung ương. Đơn trưởng một nhiếp. Liền mang Thạch Anh Bích thượng một mai hỗn độn linh đan nhiếp lấy vào tay trung. Này mai hỗn độn linh đan. Bên trong mơ hồ có một đầu hỏa kỳ lân chi ảnh. Phượng Hoàng. Kỳ lân khí tức giao hòa. Riêng là vừa nghe, trong đó hỏa linh khí, liền trực thấu toàn thân, nhượng người lỗ chân lông đại trương, có dũng khí toàn thân bị rèn luyện một lần cảm giác. Ấm áp, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, mang này mai hỗn độn linh đan nuốt vào, đừng nói phổ thông thiên thần thất giai cường giả, liền là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Trực tiếp dùng hỗn độn linh đan. Đó chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà có nguyên long thần thể. Ba đại chí tôn thần cách Hoàng Tiểu Long. Lại không lo lắng vấn đề này. Này mai hỗn độn linh đan vừa vào thể. Tức khắc, liền biến thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Với lại này cuồn cuộn nhiệt lưu càng lúc càng lớn. Càng tới càng cường. Trước tiên, như tiểu sông. Cuối cùng, như gầm đại dương mênh mông cự sóng. Hoàng Tiểu Long vội vàng thôi động ba đại chí tôn thần cách. Toàn lực thôn phệ này hỗn độn linh đan hỏa linh khí. Theo thôn phệ, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, hỏa tính khí lưu không ngừng hội tụ, mơ hồ tạo thành một đầu phượng hoàng cùng kỳ lân dáng dấp. Mà Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, tắc bản lập một đầu thượng cổ lam long. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền là 6 năm. Này 6 năm, Hoàng Tiểu Long không ngừng dùng những này hỗn độn linh đan tu luyện. Một mai luyện hóa xong sau, liền luyện hóa hạ một mai. Những này hỗn độn linh đan, toàn bộ đều là hỏa thuộc tính. Mỗi dùng một mai, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, ba đại chí tôn thần cách, thần hồn đều bị cái đó hỏa chi linh khí rèn luyện một lần. Tại sổ 10 mai hỗn độn linh đan không cùng hỏa linh khí rèn luyện chi hạ, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, ba đại chí tôn thần cách, thần hồn lại lần nữa cường hóa mấy lần. Hoàng Tiểu Long nguyên bản đã cực kỳ biến thái nguyên long thần thể, càng là biến thái chi cực. Một quyền chi hạ, nhẹ nhõm oanh hủy một kiện thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả luyện chế thần khí. Này 6 năm, Hoàng Tiểu Long lại đang nội điện chung, phát hiện một cái dị không gian. Cái này dị không gian, toàn bộ đều là có quan hệ luyện đan thư tịch. Hoàng Tiểu Long lúc rỗi rãnh, liền vào lật xem. 6 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ cùng tầm mắt cũng tăng lên không ít. Mà Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn là không ngừng gặm thần cách. Gặm xong một mai cổ thần thần cách sau đó, liền ngủ, tỉnh ngủ sau đó, tiếp tục gặm. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long tại bên ngoài quảng trường tu luyện thiên xà ma kiếm. Kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Trước đây, cự nhân tộc tộc trưởng 6 người thôi động 6 thanh thiên xà ma kiếm. Nhưng mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long một người đồng thời khống chế 6 thanh thiên xà ma kiếm, với lại bố trí thiên xà ma kiếm uy lực cũng không so cự vô phi yếu nhiều ít. Sau khi kiếm quang tiêu thất, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hiển hiện ra, cũng là thời gian rời khỏi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, này 6 năm, hắn đã mang sổ 10 mai hỗn độn linh đan toàn bộ luyện hóa xong. Tiếp tục ngốc lưu tại này bất tử thần hoàng cung điện lời nói, không có tác dụng gì. Hiện tại, còn có thời gian hơn 3 năm. Hắn nghĩ thừa dịp này, tiếp tục tìm kiếm kia hồng mông chi khí. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng mà, hắn không nghĩ đến đây buông tha. Cảm ứng thể nội thần lực mênh mông, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên gào lên. 6 năm đã qua, thực lực của hắn không biết phiên gấp bao nhiêu lần. Hiện tại, hắn đã là thiên thần cửu giai hậu kỳ. 6 năm trước, hắn là thiên thần thất giai trung kỳ đỉnh phong. 6 năm sau, hắn là thiên thần cửu giai hậu kỳ. Như tại trước đây, đây quả thực là không dám tưởng tượng chi sự. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long muốn trước đem kia đầu hỗn độn linh thú hắc phí luyện hóa. Này 6 năm, hắn thẳng không có đi luyện hóa này hỗn độn linh thú hắc phí. Hiện tại, dùng hắn thiên thần cửu giai hậu kỳ thực lực, hơn nữa hai đầu thôn vân thú trợ giúp, muốn luyện hóa kia đầu hỗn độn linh thú hắc phí, hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Lập tức, Hoàng Tiểu Long liền mang kia đầu hỗn độn linh thú hắc phí lấy ra ngoài. Nhìn như sơn thông thường hỗn độn linh thú hắc phí, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận chuyển hồng mông khôi lỗi thuật. Luyện hóa, lần này luyện hóa, so tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Vẻn vẹn chỉ dùng vài chục ngày, Hoàng Tiểu Long liền luyện hóa thành công. Nhượng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, này đầu hỗn độn linh thú hắc phí, thực lực so hắn trước đánh giá còn muốn cường. Là cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa hỗn độn linh thú hắc phí thành công thời gian, Huyết Dương đại lục cách đó không xa một cái sơn cốc nổi, Hồn Đế thiếu tộc trưởng Hồn Đế Sơn cùng hồn tộc 4 vị thái thượng trưởng lão chính đang điên cuồng công kích sơn cốc đại trận. Vốn có mấy người đi tới Lôi Trì đại lục muốn bắt kia hai đầu Tu La Vương, nhưng mà không ngờ tới, trải qua huyết dương đại lục thời gian, gặp phải một đám dị linh cùng tà quỷ công kích, cũng bị vây tại này sơn cốc đại trận chi nổi. Này một vây, liền là mấy năm, hồn đế sơn càng nghĩ càng hỏa khí, điên cuồng oanh kích, cuối cùng, sơn cốc đại trận một trận huyễn diệt, bị mấy người phá hỏng, thoát khốn mà ra. Hoàng Tiểu Long thực lực yếu một ít, sở dĩ một chương này, nhượng Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng nhanh hơn. Cách chương.